Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Toàn ngửa cổ, mặt đỏ bừng, không ngừng kêu la, không biết đang chửi bới những lời khó nghe gì. Bị thị vệ lôi đi. Lục Thư Cẩn nhìn bóng lưng xa dần của Lưu Toàn, biết rằng hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội để thêm mắm dặm muối những lời này nói cho Tiêu Cẩn. Đây chính là điều nàng mong muốn. Nàng cần mượn việc này để chứng thực một suy đoán mơ hồ trong lòng. Lục Thư Cẩn cất kỹ cao dược mà Lang Trung kê cho. Rốt cuộc vẫn không yên tâm về Dương Bội Nhi. Trước tiên tự mình lên lầu trong đống đổ nát hỗn độn tìm một bộ y phục nữ tử cho nàng ấy mặc. Sau đó đối với thị vệ sẽ đưa nàng ấy về đại viện. Miêu tả chi tiết địa chỉ. Vì danh tiếng của Dương Bội Nhi, nàng lặp đi lặp lại dặn dò rằng khi đưa người về, nếu người bên ngoài tò mò hỏi han, thị vệ không được trả lời. Dặn dò xong những điều này, nàng mới hơi yên tâm, nghĩ rằng tối nay không có thời gian để chăm sóc nàng ấy, chỉ có thể đợi đến ngày mai đến thăm, tiện thể trên đường mua cho nàng ấy chút đồ ăn để bồi bổ thân thể. Lục Thư Cẩn vừa nghĩ vừa bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiêu Cẩn khoanh tay đứng bên đường. Cửa ra vào có rất nhiều thị vệ và người của nha môn đứng. Các sạp hàng nhỏ gần lâu quán đã bị dọn sạch, không còn cảnh náo nhiệt như lúc đến. Đám đông trên phố cách xa một khoảng tụ thành một nhóm ngó về phía này, đều tò mò xem đã xảy ra chuyện gì. Phía sau Tiêu Cẩn có một cỗ xe ngựa màu đen mực. Thân xe chạm khắc hoa văn rỗng và họa tiết tinh xảo. Nóc xe treo một vòng tua rua vàng óng. Bánh xe cao gần nửa người. Phía trước là một con ngựa đen với bộ lông sáng bóng và cơ bắp khỏe mạnh. Thấy Lục Thư Cẩn ra, Tiêu Cẩn lập tức nhíu mày. Vẫy tay với nàng, đi đâu vậy? Sao bây giờ mới ra? Nàng ngơ ngác bước tới, hỏi, Tiêu thiếu gia đang đợi ta sao? Ta đang đợi bàn ghế bên trong thành tinh đây. Tiêu Cẩn nói một câu không mấy vui vẻ. Đọc phun tại chuân phao, vì giờ, Lục Thư Cẩn nghe ra hắn cố ý mỉa mai, nhưng cũng không để bụng. Chỉ nói, ta còn tưởng ngài đã đến nha môn rồi. Đường đến nha môn và học phủ không cùng đường. Ta sẽ không đi cùng ngươi. Ngươi tự về trước đi. Tiêu Cẩn nói. Lục Thư Cẩn gật đầu đáp ứng. Trong lòng vẫn thắc mắc, Tiêu Cẩn ở ngoài đợi nàng, chẳng lẽ chỉ để nói câu này? Nhưng đúng lúc nàng định bước đi, bỗng thấy thị vệ trước mặt mở cửa xe ngựa, vén màn lên, nói với nàng, tiểu công tử, mời. Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Tiêu Cẩn, thấy một thị vệ dắt một con ngựa toàn thân trắng tuyết đến. Trên lưng ngựa có yên ngựa xa hoa, tua đen dài rủ xuống bụng ngựa với bộ lông đẹp đẽ, trông giống như một con ngựa quý hiếm. Tiếp đó, Tiêu Cẩn kéo dây cương, đạp lên bàn đạp nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, ngồi trên đó khiến cả người cao hơn rất nhiều. Lục Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn, còn kéo căng vết thương. Truyền đến cơn đau nhè nhè, tiểu công tử, thị vệ lại gọi nàng một tiếng, như để nhắc nhở, nàng giật mình tỉnh táo, đã hiểu rằng cỗ xe ngựa này là Tiêu Cẩn để lại cho nàng. Liền nhờ tay thị vệ đỡ một cái, bước lên bậc thang vào xe ngựa, bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, tỏa ra mùi đàn hương nồng đậm, ở giữa có một chiếc bàn vuông bốn góc, trên bàn bày hạt dưa, hoa quả khô và các loại đồ ăn vặt, còn có nho, lê và một số trái cây tươi nhỏ. Ở giữa đặt một bộ ấm chén, đầy đủ mọi thứ, vách xe chạm khắc những họa tiết tinh xảo. Chỗ ngồi còn lót chiếu trúc mềm mại, hai bên mỗi bên có một cửa sổ nhỏ mở vào trong. Treo rèm sa vàng óng, nhà giàu có luôn biết cách hưởng thụ, chỉ riêng cỗ xe ngựa nhỏ này. Lục Thư Cẩn đã cảm thấy tốt hơn không biết bao nhiêu so với những căn phòng nàng từng ở qua những năm qua. Nàng ngồi xuống cạnh cửa sổ, vén rèm sa vàng lên, cửa sổ hơi mở ra một chút, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức ùa vào. Ngay lập tức nhìn thấy gương mặt nghiêng của Tiêu Cẩn. Hắn đang ngồi trên lưng ngựa nói chuyện với thị vệ. Có lẽ do ánh mắt liếc thấy động tĩnh bên này. Hắn nói dở câu thì dừng lại. Nghiêng đầu nhìn sang bắt gặp ánh mắt của Lục Thư Cẩn. Thấy nàng thu mình sau cửa sổ nhỏ lộ ra đôi mắt hạnh đen láy. Lập tức ngập ngừng, rồi nói, ngươi nhớ lời ta, cứ ở trong xá phòng, đừng đi đâu cả. Lục Thư Cẩn nhìn gương mặt tuấn tú của hắn được đèn hoa tô điểm. Đáp, ta đã biết, sau đó nàng đóng cửa sổ, xe ngựa cũng từ từ khởi hành, còn Tiêu Cẩn thì quay đầu ngựa, đi về hướng khác, xe ngựa đi không nhanh, trên đường rất êm. Lục Thư Cẩn trong xe ngựa khá là nhàm chán, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt nhiều lần lướt qua những đồ ăn vặt và hoa quả trên bàn ở giữa. Nghiên cứu những thứ nàng chưa từng thấy, cũng không biết tên, lắc lư khoảng nửa canh giờ mới đến Hải Châu học phủ. Người canh cửa nhận ra đây là xe ngựa của nhà họ Tiêu. Tự nhiên không ai dám cản, một đường thông suốt đến xá phòng. Thị vệ ở ngoài hỏi, tiểu công tử, xin hỏi ngài ở phòng nào? Lục Thư Cẩn từ trong cơn buồn ngủ tỉnh táo lại, vén cửa sổ nhìn ra đã đến nơi, không dám làm phiền người khác nữa. Liền xuống xe nói, không phiền, ta tự đi là được. Thiếu gia dặn dò nhất định phải đưa ngài đến tận cửa. Thị vệ cũng từ vị trí đánh xe nhảy xuống, dùng khẩu khí không cho phép từ chối. Mời, Lục Thư Cẩn hiện tại vô cùng mệt mỏi, muốn lập tức về phòng nghỉ ngơi, không định từ chối việc này, liền tự mình bước đi, đến trước phòng mình, vừa lấy chìa khóa ra vừa quay đầu nói, đa tạ, đọc phun tại chuân phao, vì giờ, thấy nàng mở khóa mở cửa, thị vệ lúc này mới chắc chắn nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Gật đầu đáp lại, sau đó quay người rời đi. Lục Thư Cẩn trở về phòng, chỉ cảm thấy như vừa trải qua một cuộc chạy đua khiến nàng kiệt sức. Hận không thể lập tức nằm lên giường ngủ, nàng ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, rồi gắng gượng tinh thần ra ngoài múc nước, ở phòng tắm đun nước nóng, bắt đầu từ từ làm sạch thân thể. Vì trong phòng không có gương, Lục Thư Cẩn không thể nhìn thấy vết thương của mình, khi làm sạch càng phải cẩn thận hơn. Lúc dùng nước ấm rửa không biết thế nào lại làm rách vết thương. Máu lại trào ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả chậu nước. Nàng vừa đau đến mức nhe răng hít khí, vừa lau đi máu tươi đang trào ra. Lau rửa sạch sẽ, nàng như thường lệ lấy vải trắng quấn từng lớp quanh ngực. Thay y phục khô ráo, dùng vải đay đắp lên vết thương một lúc, đợi vết thương khép miệng ngừng chảy máu. Mới lấy cao dược ra, mò mẫm bôi lên chỗ đau, không nhìn thấy khó tránh khỏi bôi nhầm nhiều chỗ. Lục Thư Cẩn lo lắng lãng phí cao dược, mỗi lần ra tay đều phải mò mẫm lâu, mất rất nhiều thời gian mới bôi xong thuốc. Lấy vải trắng trước đó dùng để quấn ngực cắt thành dải dài, quấn vài vòng ở vị trí vết thương, ở bên kia cổ thắt một nút nhỏ. Tiếp theo, nàng lại đi giặt sạch y phục thay ra, phơi trên xào tre trước cửa, lại đặc biệt thay nước sạch để giặt chiếc khăn tay gấm mà Tiêu Cẩn cho nàng. Lúc này mới phát hiện vết máu trên đó đã khô, dù có xoa thế nào cũng không sạch. Cuối cùng đành thôi, bận rộn xong xuôi đã rất khuya. Lục Thư Cẩn khóa trái cửa, thổi tắt đèn, mới lên giường ngủ. Vừa nãy khi làm việc còn ngáp liên tục buồn ngủ không chịu nổi. Không ngờ nằm lên giường lại tỉnh táo hơn. Lục Thư Cẩn nhắm mắt, cơn buồn ngủ chưa đến. Trong đầu đã hiện ra cảnh tượng hôm nay ở Ngọc Hoa Quán. Nàng bị thương ở cổ ngã xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Những trải nghiệm như vậy không phải chưa từng có. Trước đây khi ở nhà Di Mẫu, nàng chỉ là một người ngoài có địa vị cao hơn nô bộc một chút. Các biểu tỷ muội đều khinh thường nàng, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nàng. Trong nhà dù có yến tiệc tụ hội gì, cũng chưa bao giờ liên quan đến nàng. Nhưng sau này nàng dần trưởng thành, trở nên có dáng dấp. Dì nảy sinh ý định mau chóng gả nàng đi, nên ở yến tiệc cưới của nhị biểu ca để nàng mặc y phục mới ra mặt, còn đặc biệt sai tỳ nữ trang điểm cho nàng. Lục Thư Cẩn nhớ rất rõ, ngày đó nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, trên đầu còn cài một cây châm hoa hạnh mà dì thường. Bộ trang phục ấy nàng vô cùng thích. Yến tiệc cưới có rất nhiều người, Lục Thư Cẩn đứng cùng các biểu tỷ muội, dù không ai nói chuyện với nàng, nàng cũng lặng lẽ vui vẻ, muốn nhìn thoáng qua tân nương mặc trang phục đỏ rực. Nhưng không ngờ trong nhóm nam tử đứng đối diện, bỗng có một nam tử mở miệng khen ngợi nàng. Sau đó tam biểu tỷ liền tức giận đến đỏ mặt, nước mắt lưng tròng bỏ đi. Lục Thư Cẩn lúc đó còn không hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị hạ nhân gọi đến hậu viện. Ở đó có Di Miếu với gương mặt lạnh như băng và tam biểu tỷ với đôi mắt đầy nước, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Sau đó nàng cũng không được thấy tân nương, chỉ quỳ bên cạnh hòn non bộ ở hậu viện. Hạ nhân bận rộn qua lại, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, nhưng không ai dừng lại. Tiền viện thổi kèn đánh trống ồn ào đến hoàng hôn. Lục Thư Cẩn ở hậu viện quỳ đến hoàng hôn, khi đứng dậy hai chân đau nhức vô cùng, vừa bước hai bước đã ngã nặng nề trên đường đá xanh, nằm sấp trên mặt đất lâu không thể đứng dậy. Nàng cúi đầu nhìn những đôi chân của mọi người từng người một đi qua trước mặt, nhưng không có một đôi giày nào dừng lại. Lục Thư Cẩn sau khi trở về đã đập vỡ cây châm hoa hạnh ấy. Nàng không cảm thấy buồn, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào vào thiện ý và quan tâm của người khác. Hôm nay ở Ngọc Hoa Quán ngã xuống, giống như buổi trưa ồn ào kèn trống năm xưa, nàng còn tự an ủi trong đau khổ rằng lần này tốt hơn lần trước, không đến nỗi nằm sấp trên mặt đất lâu không đứng dậy được. Nhưng không ngờ trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện một đôi hài gấm đen dừng lại trước mặt nàng. Tiếp theo là một lực đạo vững chắc kéo nàng từ trên mặt đất đứng dậy. Sau đó nàng nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Cẩn. Mặc dù hắn uống rượu hoa, trốn học, đánh đập đồng học, gian lận trong kỳ thi, cả ngày ôm đọc tiểu thuyết S, C tình, chữ viết xấu hơn cả chó bới, trông có vẻ như đầy vết nhơ, nhưng Lục Thư Cẩn vẫn cảm thấy đôi mắt ấy không giống mắt của một kẻ xấu. Màu mắt của hắn có phần nhạt, bên trong là sự tức giận nhẹ nhàng, ẩn nhẫn không bộc phát. Lục Thư Cẩn đã quên trong sự tức giận ấy có quan tâm hay không, nhưng mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm xúc khó nhận ra, khó nắm bắt. Nàng nằm trong xá phòng yên tĩnh, nghe tiếng gió thổi qua ngọn cây xào xạc, từ từ suy ngẫm, không biết thế nào mà chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Lục Thư Cẩn đột nhiên bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức. Giấc ngủ của nàng vốn không tốt, nên khi người bên ngoài gõ đến lần thứ ba, nàng đã ngồi dậy từ trên giường, lắng nghe kỹ, dường như có người ngoài kia đang hỏi nhỏ, "Lục công tử, có thể mở cửa không?" Lục Thư Cẩn xuống giường thắp đèn, khoác áo ngoài, đứng cạnh cửa cảnh giác hỏi, "Ai vậy?" "Thiếu gia nhà ta theo sắp xếp của Kiều lão, tối nay sẽ đến ở trong xá phòng này. Xin Lục công tử mở cửa, chúng ta sẽ khiêng đồ vào." Người bên ngoài trả lời. Lục Thư Cẩn đầy đầu nghi hoặc, nhưng vẫn mở cửa. Dù sao lúc đầu Ngô Thành Vận cũng đã nói với nàng, xá phòng này vốn là hai người một phòng, chỉ là có một số thiếu gia địa phương không thích ở đây, nên mới có xá phòng trống. Bây giờ thiếu gia người ta đến ở, nàng không có lý do gì để từ chối. Cửa mở ra, người dẫn đầu hành lễ với nàng, sau đó nhẹ giọng gọi người phía sau khiêng đồ từng cái một vào. Vì đã là đêm khuya, để không quấy rầy các học sinh khác nghỉ ngơi, những người này đều nhẹ nhàng khéo léo nhưng rất nhanh chóng khiêng vào các đồ dùng như giường mềm, chiếu, chén trà, đèn dài và nhiều thứ khác trông có vẻ rất đắt tiền. Sắp xếp gọn gàng, Lục Thư Cẩn không dám ngủ tiếp, ngồi bên giường nhìn đám người ra vào. Bận rộn khoảng 2 khắc mới dừng lại. Thiếu gia, đã sắp xếp xong xuôi. Bên ngoài truyền tới một tiếng. Tiếp theo thấy Tiêu Cẩn ngáp một cái bước vào cửa. Đôi mày mắt đầy vẻ buồn ngủ. Nói lẩm bẩm, nước đã chuẩn bị chưa? Lời tác giả, tiểu kịch trường vô trách nhiệm. Ở nha môn, Lưu Toàn, cuối cùng nhắc nhở ngươi một việc. Lục Thư Cẩn kia không phải thứ tốt lành gì. Từ đầu đã tính kế ngươi ba la ba la. Tiêu Cẩn, cần ngươi con lợn ngu này nhắc nhở ta. Để ngươi khoe cái miệng lắm lời à. Ta thấy ngươi chính là cố ý tìm đánh. Lưu Toàn, mặt mũi bầm dập, mẹ nó, lão tử hảo tâm nhắc nhở còn bị mắng một trận đánh một trận. Lục Thư Cẩn lại tính kế ta. Cách chương.